Chương 137, đạo lý không ở trong sách, 1. Cùng theo Chu Tuyên Sách cùng đi ra khỏi Duyên Lăng học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên những ngày này dù sao cảm thấy cực kỳ không thú vị, sư thúc Chu Tuyên Sách vị này cảnh giới cao thâm nho giáo tu sĩ một đường đi tới, vô dụng bất luận cái gì thần thông, bằng vào hai con đường tại đi đường mà thôi, thậm chí vị này sư thúc vô dụng dùng bất luận cái gì trữ vật pháp khí, ngược lại là tìm một cái sách trương cổng tại sau lưng, đem toàn bộ gia sản đều đặt ở sách trong trương, cổng đeo cái này thì, một cái sách trương lại dẫn một cái mặt một thân vỡ hoa quần tử tiểu cô nương chạy chậm chậm, mặc kệ dựa vào ai tới xem, đều hình như là một cái bình thường không có gì lạ lão tiên sinh mang theo nhà mình đệ tử tại du học mà thôi. Về phần cái này lão tiên sinh học vấn cao thấp, thân phận giá cả thế nào, kỳ thật từ nơi này này một áo liền quần liền có thể đủ nhìn ra được 7-8 phần. Dĩ vãng cùng theo nhà mình tiên sinh Ngôn Dư xuất hành Cố Duyên tuy nói cũng là đi bộ, nhưng trên thực tế tiên sinh dẫn bản thân xuất hành những ngày kia, cũng một chút đều không cảm thấy không thú vị, đi được tùy tính. Tiên sinh đọc sách nhiều lắm, liền biết rõ đấy cũng nhiều, cùng nhau đi tới nói được đạo lý ít, nói được chuyện xưa hết lần này tới lần khác mới nhiều. Bởi vậy tại Cố Duyên trong nội tâm, tiên sinh tuy rằng học vấn không cao, cảnh giới không cao, nhưng cùng hắn đi ra cửa, dù sao vẫn là một chút đều không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Có thể sư thúc Chu Tuyên Sách, tuy nói là cảnh giới học vấn đều coi như là học cung đứng đầu, nhưng này vị sư thúc một mực lời nói không nhiều lắm, chạy đi thời điểm trừ đi ngẫu nhiên đọc hơn mấy câu thơ bên ngoài. Còn lại thời điểm phần lớn đều ngậm miệng không nói, điều này làm cho C9, Duyên rời đi tốt mấy ngày này sau đó liền càng cảm thấy không thú vị buồn tẻ. Hết lần này tới lần khác Chu Tuyên Sách coi như là đã biết Cố Duyên ý tưởng, cũng không có chút muốn nhân nhượng ý tứ. Vị này tại học trong nội cung bối phận cao đến đáng sợ lão tiên sinh, trong đầu nhiều như vậy đạo lý không có đối với tiểu cô nương nói hết mọi chuyện đều coi như là không tồi rồi. Nếu không phải cảm thấy tiểu cô nương thiên tư thông minh, có nhiều đạo lý đều có thể tại đây đuổi dọc đường nghĩ thông suốt. Chỉ sợ sớm lúc trước hồi lâu liền muốn đối với tiểu cô nương này bắt đầu thuyết giáo rồi. Được rồi, không sai biệt lắm nửa tháng hoàn cảnh sau đó, Chu Tuyên Sách dẫn tiểu cô nương Cố Duyên đi tới một chỗ Duyên Lăng cảnh nội tiểu quốc biên cảnh. Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia bao la, có thật nhiều địa phương thuận lợi, có người nhao nhao thành lập đất nước. Duyên Lăng hoàng đế luôn luôn dày rộng, đối với những thứ này tiểu quốc tồn tại thực sự không phải là không thể chịu được. Chỉ cần cái này một quốc gia hàng năm đem cống tệ đủ số giao cho Thành Lạc Dương, đem vị kia hoàng đế bệ hạ ý chỉ thủy chung coi như cao nhất chỉ lệnh, vị kia hoàng đế cũng không làm mấy thứ gì đó. Bởi vậy trừ đi Chu quốc bên ngoài, còn lại tiểu quốc tại Duyên Lăng cảnh nội kỳ thật tình cảnh coi như phải không kém. Lúc này đây Chu Tuyên Sách dẫn tiểu cô nương Cố Duyên đi vào chỗ này tiểu quốc gọi là Tống quốc, thủ đô là một tòa gọi là Thương Khâu tiểu thành. Chu Tuyên Sách không có dẫn tiểu cô nương đi chỗ đó tòa Thương Khâu thành, chỉ là tại Tống quốc biên cảnh một chỗ quán cơm nhỏ đặt chân. Chu Tuyên Sách nói phải ở chỗ này ăn một bữa thịt dê nướng, tiểu cô nương không quá lý giải, nhưng vẫn xưa cũ không có mở miệng quấy rầy sư thúc ý tứ. Ngồi xuống sau đó, vị kia thân cao gầy tiệm cơm trưởng quầy liền chủ động dựa đi tới, nhìn thoáng qua Chu Tuyên Sách, hướng hắn chắp tay, lại còn là người đọc sách ở giữa lễ nghi, hiển nhiên chứng kiến Chu Tuyên Sách cổng đeo chính là cái kia sách trương, cũng đã kết luận Chu Tuyên Sách là như vậy cổng cấp du học người đọc sách rồi. Chu Tuyên Sách cười hoàng lễ, cái khác không nói nhiều, đã muốn chiêu bài đồ ăn thịt dê nướng, trưởng quầy mà cười cười nhận lời xuống, rất nhanh liền bưng tới hai cái dầu cái đĩa. Dầu trong đĩa là tươi đẹp dầu cây ớt, nhìn rất đẹp. Thừa dịp thịt dê nướng còn không có bưng lên, Chu Tuyên Sách chủ động mở miệng hướng về Cố Duyên giảng giải nói, thế gian còn lại bất kỳ địa phương nào ăn thịt dê nướng đều chưa từng cao hứng dính cây ớt loại này phương pháp ăn, duy chỉ có cái này Tống quốc biên cảnh mới có như vậy một nơi. Cố Duyên hiếu kỳ nói, sư thúc biết rõ đấy, rõ ràng như vậy là tới qua. Chu Tuyên Sách cười lắc đầu, chính là không có nếm qua cho nên mới đã tới. Nếu là ngươi muốn hỏi vì là Hà sư thúc có thể biết chỗ này có một chỗ như vậy mà nói. Nói còn chưa dứt lời, Chu Tuyên Sách từ một bên sách trong rương lấy ra đến một quyển ố vàng thư tịch. Thư tịch trang đầu viết rất có thế gian ăn chí như vậy bốn chữ, xem ra tồn tại thế hệ thời gian kỳ thật đã lâu. Chu Tuyên Sách vừa cười vừa nói, quyển sách này thành sách thời gian ước chừng tại 100 năm lúc trước. Ý tứ nói đúng là nhà này tiệm ăn ít nhất chính là đã tồn tại thế hệ 100 năm rồi. Cái này 100 năm giữa nếu là đã xảy ra kiện sự tình gì, có phải hay không chúng ta liền ăn không được mấy thứ này rồi hả? Tự nhiên là như vậy, có thể nếu như trên sách viết rất có, chúng ta lại chưa từng tới, cái kia đến xem có gì không thể, coi như là đã đến nơi này, không còn chiêu bài, không còn địa phương, cái kia cũng không tính là cái đại sự gì, ít nhất phải đã đến mới biết được, giống như là trên sách những đạo lý kia, nói nhiều như vậy, người nhà đầu kia nghe tới không cảm thấy buồn tẻ không thú vị, cũng nên đi rõ ràng ra mắt mới là, mới biết được chuyện này phát sinh ở trước mắt, trên sách đạo lý có đạo lý hay không. Nếu là cảm thấy không có có đạo lý, bản thân lại làm, lúc ý như thế nào làm, mấy thứ này, có lẽ dĩ vãng ngươi vị tiên sanh nào nói với ngươi qua, sư thúc sẽ không nói nhảm nhiều rồi, liền mang ngươi đến xem chính là, dù sao cách này chỗ di tích cởi mở còn đã nhiều ngày, cùng hắn chúng ta đi đến cái chỗ kia đi, không bằng mang theo ngươi nhiều đi một chút nhìn xem, nhiều cho, ngươi tiếp kiến trên sách phong cảnh. Cố Duyên ngẩng đầu lên, có chút vui vẻ, lúc trước còn cảm thấy sư thúc là một cái không thú vị lão tiên sinh, hiện nay liền thực cảm thấy sư thúc thật sự rất thú vị rồi. Chu Tuyên Sách tránh ra thân thể, làm cho trưởng quỷ kia đem thịt dê nướng mang lên, lúc này mới gắp một khối thịt dê, đặt ở nước canh ở bên trong, nhẹ giọng cười nói, trên thực tế sư thúc nói nhiều như vậy, đến cuối cùng, đều vẫn phải là cho ngươi ăn một lần cái này thịt dê đến cùng thật sự là ăn ngon như vậy, thực cảm thấy có phải hay không chuyến đi này không tệ, bằng không thì lúc trước theo như lời, đều là nói nhảm mà thôi a. Sau khi nói xong, Chu Tuyên Sách đem thịt dê để vào Cố Duyên dầu trong đĩa, lúc này mới lại gắp một khối thịt dê để vào nước canh trong. Cố Duyên cúi đầu nhìn xem cái kia khối thịt dê, cẩn thận từng ly từng tí đem dính chút ít cây ớt sau đó mới thổi, để vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt, rất nhanh trên trán liền sinh ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi, rất nhanh tiểu cô nương này mặt đã bị cay đến hồng phát, cái kia biên trưởng quỷ thấy thế cười bưng tới một chén ướp lạnh nước ô mai, Cố Duyên nâng lên bát, uống một hớp lớn, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, Chu Tuyên Sách cười hỏi, thế nào, được không ăn, Cố Duyên mặc dù lạc bị, được cay đến không được, nhưng vẫn xưa cũ cao hứng bừng bừng gật đầu nói, rất cay a, nhưng thật là tốt ăn a. Chu Tuyên Sách cười ha ha, lúc này mới bản thân ăn một khối, sau đó mới gật gật đầu. Trưởng quầy ở phía xa nhìn xem hai cái này nhìn qua liền là lần đầu tiên đến ăn thịt dê nướng khách nhân. Chu Tuyên Sách quay đầu nhìn xem trưởng quỷ kia cười nói, nghe nói nhà này tiệm ăn mở không chỉ trăm năm rồi, trưởng quầy việc này thật là. Cái kia dáng người thon gầy trưởng quầy cao giọng nói, việc này cùng với trong nồi thịt dê giống nhau, hàng thật giá thật. Chu Tuyên Sách cười gật đầu, hắn quay đầu, bỗng nhiên nghiêm trang đối với Cố Duyên thấp giọng nói, Cố Duyên nha đầu, nhanh đi làm cho trưởng quầy lấy thêm một chén ướp lạnh nước ô mai. Cố Duyên khẽ giật mình, lập tức liền che miệng cười đến khanh khách liên tục. Chu Tuyên Sách trên mặt dáng tươi cười thuần hậu, nhưng cẩn thận xem ra, vị lão tiên sinh này trên trán đích xác là có một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Học cung học vấn đàm bên kia những ngày này có chút thanh tịnh, tại trưởng giáo không đang tiếp tục tại bờ đàm thả câu sau đó đã liền rất nhiều thầy đồ cũng không lại tiếp tục ở bên kia nghiên cứu thảo luận học vấn, như vậy thoáng cái linh 73, N chính thức quản cu ẻ đứng lên, cái kia tại học cung phía sau núi này tòa nhà tranh, bởi vì trưởng giáo không hề hướng bên kia đi nguyên nhân, cũng chưa từng lại có người nào đó phát ra tiếng, vị kia dáng người thon gầy trưởng giáo Tô Dạ Hạ Sơn, đi nơi nào, không có người nào biết, nhưng người nào cũng không biết, tại Chu Quốc tòa nào đó gọi là đi xa tiểu thành. Thành đông bên kia học đường hơn nhiều cái trung niên giáo thư tiên sinh, cái kia giáo thư tiên sinh đến từ lúc, đúng lúc là tiền nhiệm giáo thư tiên sinh qua đời một ngày trước, hai vị người đọc sách, vị kia đầu đầy tóc trắng lão tiên sinh ở đầu thuyền cùng cái này cái trung niên nam nhân hàn huyên cả đêm, sau đó lão tiên sinh bình tĩnh nhắm mắt, ngày thứ hai lão tiên sinh hậu sự xử lý sau đó, cái kia chỗ học đường liền hơn nhiều một vị Tô tiên sinh, vị kia Tô tiên sinh coi như tại đây học đường chờ rất nhiều năm bình thường, nhập lại không một chút không lưu loát cảm giác, cầm lấy sách dạy người. Dù sao vẫn là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, chợt có không nghe lời học sinh tại trên lớp học ngủ gà ngủ gật, cũng không đánh bằng roi, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập những hài tử này đầu, làm cho hắn tỉnh lại chính là, nếu là thật có hài tử tỉnh không đến, Tô tiên sinh cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói liền tan học, cái này sự tình bị, được không ít đệ tử trưởng bối trong nhà biết được sau đó, vốn cho là cái này mới tới Tô tiên sinh gặp trấn không được những thứ này ngoan đồng, nhưng mà ai biết, theo ngày thứ hai sau đó, lúc trước ngủ gà ngủ gật hài tử cũng không ngủ gà ngủ gật rồi, đã liền như thường ngày lão tiên sinh kia đều không có biện pháp hài tử cũng bắt đầu nguyện ý một lần nữa trở lại học đường rồi. Nguyên nhân cũng không phải phức tạp, chỉ là vị kia Tô tiên sinh mỗi ngày việc học sau khi chấm dứt đều cho những hài tử này giảng trên một hai cái chuyện xưa. Trong chuyện xưa dung, bọn hắn lúc trước mới nghe lần đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại như vậy nhịn nghe, làm cho người ta rất là ưa thích, có chút chuyện xưa cũng không phải là một ngày nói, mà là chia làm liên tiếp có thể nói trên hơn 10 ngày. Thường thường loại này chuyện xưa, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Lúc trước những hài tử này không nghe thấy chuyện xưa phần cuối đi học liền không có tinh thần, về sau cái này mới phát hiện, nếu khi đi học không chăm chú, vị kia Tô tiên sinh sẽ không nói trên cái gì, nhưng sau đó kể chuyện xưa còn là giảng, chỉ là chắc chắn sẽ không lại tiếp tục giảng như vậy cái chuyện xưa, ngược lại là bắt đầu từ số 0 làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ ra Tô tiên sinh tính khí mấy cái tinh nghịch hài đồng lúc này đây trở lên khóa liền thật sự liền đều nâng lên tinh thần nghe giảng bài rồi. Bởi như vậy, cả tòa học đường bầu không khí so với lúc trước lão giáo thư tiên sinh tại thời điểm thật sự là muốn thật tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, vị kia Tô tiên sinh chấm dứt việc học sau đó, trước sau như một nói một lớn đoạn lúc trước không xong chuyện xưa, tuy rằng còn không có phần cuối, nhưng mà biết rõ Tô tiên sinh tính khí đám trẻ con cũng không dây dưa, chỉ là một cái nhu thuận hướng tiên sinh tạm biệt. Đưa tiễn những hài tử này sau đó, Tô tiên sinh tại học đường tiểu viện bên kia chuyển một cái ghế trúc tại chỗ, thoáng mắt liếc nhìn một quyển tài tử gia nhân mà nói quyển tiểu thuyết, thấy được mùi ngon, ngẫu nhiên hai trang thậm chí còn muốn nhiều lần nghiên cứu. Có một thân mặc một thân may may vá vá quần áo hài đồng đứng ở ngoài cửa, lúc trước tại Tô tiên sinh đưa tiễn bọn họ thời điểm chưa có chạy, hiện nay tựa ở tiểu viện bên kia nhìn xem Tô tiên sinh đang đọc sách, không biết như thế nào liền lại trở về cái này trong tiểu viện, đứng ở trong nội viện, đứa nhỏ này sợ quấy rầy Tô tiên sinh đọc sách, cứ như vậy đứng ở thật xa địa phương nhìn xem Tô tiên sinh, không có mở miệng.